Chương 2290, tin tức xấu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Một trận giàn giụa mưa lớn qua đi, Kim Ưng Thành nên đón ánh nắng tươi sáng thời tiết, khắp nơi đều là sán lạn chói chang. Bất quá những này thời tiết tốt tại phỉu nữ vương trong mắt chính là không hợp nhau, nàng cũng không cho rằng cái này thời tiết tốt nhìn rất dễ chịu. Bởi vì trong nội tâm nàng có rất nhiều tâm sự, một khi có tâm sự, nhìn cái gì đồ vật cũng sẽ không cảm thấy đẹp. Nàng muốn cầm xuống ở Cẩn Vương quốc đã rất dài một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại chậm chạp không có bất luận cái gì tiến triển. Vậy hạ, đừng lo lắng, sẽ có tin tức tốt. Lục chấp sự an ủi. Nàng nhìn thấy phỉu nữ vương vẫn luôn là sắc mặt tâm trầm, xem ra không có chút nào cao hứng. Bất quá đại khái dẫn đầu cũng có thể đoán được là cái gì chính là, nhưng là coi như biết rõ QNZ không có biện pháp. Tại hiện tại tình huống giới, có thế bảo trụ Kim Ưng Thành liền đã rất không tệ, nơi nào còn dám hy vọng xa vời chiếm phía dưới toàn bộ ở Cẩn Vương quốc. Tăng thêm trước đó phái đi phở lẽn đỡ đế quốc người toàn bộ cũng chưa có trở về, điểm này liền càng thêm để cho người ta cảm thấy trong lòng không chắc. Ai cũng không biết rõ những người kia thế nào, càng thêm không biết rõ những người kia đến cùng có hay không đem tin tức mang về. Đến bây giờ đều đã đi qua 4 tháng, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức liên quan tới Kim Mạc. Tin tức tốt đều đi qua bao dài thời gian, phải có tin tức tốt đã sớm có. Phiệu nữ vương tính tình lập tức liền lên tới. Vốn đang có thể nhịn được tính tình, nhưng là hiện tại nghe không được câu nói này, tính tình trong nháy mắt liền không khống chế nổi. Bệ hạ, nhóm chúng ta còn có người tại Trường An Thành đâu, tùy thời có thể lấy thay nhóm chúng ta tìm hiểu tin tức, đây cũng là tin tức tốt. Lục chấp sự lập tức nói, nàng có thể nghĩ đến duy nhất an ủi sự tình, chính là tại Trường An Thành xếp vào ở dưới nhãn tuyến. Chỉ sợ là Trường An Thành người bên kia sớm đã bị phát hiện đi, dài như vậy thời gian đến nay truyền lại trở về tin tức đều là không quan hệ đau khổ. Phiệu nữ vương con mắt màu bạc tràn đầy cơn giận dữ, tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu còn có thể thu được một chút ra dáng tin tức, phía sau tin tức chính ngươi QNZ thấy qua. Nàng hít thở sâu mấy miệng, nguyên bản đối Trường An Thành bên kia truyền tới tin tức là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là gần nhất phát sinh sự tình quá mức không hợp thói thường, mỗi một kiện đều để nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Kim Mạc biến mất dài như vậy một đoạn thời gian, đây chính là vấn đề lớn nhất chỗ. 4 cái nhiều tháng, làm sao có thể liền một chút xíu tin tức cũng không có, liền xem như nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn chết đuối trong biển lớn cũng hầu như nên có chút tờ tin tức đi bệ hạ là cảm thấy dấu ở Trường An Thành người bị phát hiện rồi không nên nha. Lục chấp sự như mày, tiếp tục suy đoán nói, lấy Trường An Thành phong cách hành sự, nếu như những người kia bị phát hiện, tuyệt đối không phải hiện tại đơn giản như vậy. Nàng là cảm thấy không quá thực tế, nàng trong ấn tượng Trường An Thành chính là có thủ tất báo. Giống bây giờ phát hiện có người giấu ở bọn hắn thành thị, bọn hắn tuyệt đối sẽ tức giận đến 10 điểm giơ chân. Ngươi hiểu rất rõ Hán Vương Triều sao phỉu nữ vương phản hỏi. Trên mặt nàng biểu lộ nói rõ hết thảy, nàng bây giờ thường xuyên dễ dàng không vui, động bất động liền sẽ tức gần chết. Hoàn toàn không có trước đó cao y chú nở dê loa y kia khí định thần nhàn cảm giác, hoàn toàn là tưởng như hai người. Bậy hạ! Ta lục chấp sự lập tức có chu tờ không biết rõ nói cái gì. Nàng trong nháy mắt bị đối phương cho hế trụ, nàng đúng là không hiểu rõ Hán Vương Triều, vừa mới nói kia đoạn lời nói xác thực có một chút quá sớm kết luận. Trương An Thành cái đám kia người xem ra là không còn dùng được, nhóm chúng ta đắc kế đồng dạng điểm khác mới được. Phiệu nữ vương nhíu mày. Bậy hạ. Ngài là nói tiếp tục sắp xếp người đi vào Trường An Thành sao nhưng là bây giờ sẽ rất khó á lục chấp sự cảm thấy kế hoạch này không thể được. Lần trước tại sắp xếp người đi vào thời điểm sẽ rất khó, vẫn là sàng chọn hơn mấy trăm nhân hậu mới thành công số ít một số người. Nếu quả như thật bị phát hiện, lần này còn phải lại đi vào liền rất khó khăn, 100% là sẽ bị phát hiện. Kim Mạc đã là xảy ra chuyện. Thật sự nếu không biết rõ Trường An Thành tin tức liền thật sự là có chu tờ không nói được. Phiệu nữ vương cảm thấy cũng nên nếm thử một cái. nếu như không hề làm gì, nàng sẽ chỉ càng thêm táo bạo, cho nên cũng nên làm chút gì. Vâng, ta cái này sắp xếp người đi làm chuyện này, chỉ bất quá có thể thành công hay không liền không biết rõ. Lục chấp sự muốn trước đánh tốt dự phòng trầm. Khác đợi đến kế hoạch không thể thực hiện được thời điểm, nữ vương lại muốn đại phát lôi đình, tự mình khẳng định lại phải gặp tội. Thử nhìn một chút mới biết rõ. Phiệu nữ vương nhíu mày. Cộc cộc cộc từng đợt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, xem bộ dáng là có phi thường chuyện khẩn cấp phát sinh. Tiến đến. Phiệu nữ vương không nhịn được đáp. Nàng nghe được tiếng đập cửa liền biết rõ khẳng định không có chuyện tốt lành gì phát sinh, tăng thêm trước đó liền đã có phái người đi Trường An thành. Dựa theo thời gian để tính, hiện tại gõ cửa người đại khái dẫn đầu là cùng Trường An thành bên kia có quan hệ. Cách một tên trang phục nhìn qua rất là mộc mạc người đẩy cửa ra, trên mặt thần sắc rất là nhịn người tìm hỏi. Hắn cố gắng bình phục hô hấp, mở miệng nói, nữ vương bệ hạ, ta là theo Trường An thành tới. Trường An thành bên kia có tin tức gì sao? Trước đó những người kia đem tin tức chuyển tới sao? Phỉu nữ vương hỏi. Nàng cố gắng khống chế tâm tình của mình, muốn hướng tốt một chút phương hướng suy nghĩ, không muốn cái gì cũng cân nhở ở cờ hỏng phương diện. Nói không chừng sẽ có tin tức tốt đâu. Bệ hạ, nhóm chúng ta là nghe được Hán Vương Triều Quốc Vương không tại Trường An Thành, nhóm chúng ta liền ngay lập tức đi đến Trường An Thành. Người kia nuốt xuống ngoạm ăn nước, tiếp tục nói, ngoại trừ mua sắm đồ vật bên ngoài, nhóm chúng ta còn cố gắng đi tìm hiểu tin tức, muốn liên hệ trước đó ẩn vào Trường An Thành người, thế nhưng là phỉu nữ vương nhìn thấy đối phương nói chuyện ấp úng, lập tức tính tình liền lên tới. Nàng thật sâu hít thở một cái, nghiêm khắc hỏi, có việc liền nói, ngươi biết rõ ta rất không ưa thích ấp úng. Nhìn thấy đối phương như thế ấp úng bộ dáng, nàng liền biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Nhóm chúng ta hoàn toàn liên hệ không lên trước đó ẩn vào đi những người kia, tại chỉ định vị trí đợi không được, đi cái khác địa phương QNZ chờ không đến. Người kia sắc mặt bối rối, lập tức tiếp tục giải thích. Vô luận chúng ta đợi bao nhiêu ngày đều không có chờ đến, cuối cùng bởi vì Hán Vương Triều Quốc Vương muốn trở về, nhóm chúng ta chỉ có thể đi. Nói cách khác các ngươi căn bản tìm hiểu không đến bất cứ tin tức gì liền trở lại rồi phỉu nữ vương hỏi. Căn bản không nghe được, nhóm chúng ta đã tận lực. Người kia ấp úng nói. Hắn hiện tại rất là sợ hãi, sợ sẽ bị nữ vương xử trí rơi. Cả người phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, cái trán càng là bạo mồ hôi không thôi. Vô dụng ra hỏa, bỏ ra dài như vậy thời gian thế mà một chút tin tức cũng vẫn không trở lại. Phiệu nữ vương khiển trách. Vậy hạ, là lỗi của chúng ta. Kia người lập tức cúi đầu xuống. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.